Ma thú lãnh chúa, chương 350, Ma thú đế quốc, góc truyện audio.com. Sau khi so sánh hàng hải đồ so sánh với hàng hải đồ trong tay nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc mới kể lại. Căn cứ vào bản đồ, phía sau hào vọng giáp chính là Á Mã Tốn nhiệt đới xâm lâm miên duyên ngàn dặm. Quanh năm đại vụ tràn ngập các loại ma thú nhiệt đới nhiều không kể xiết cùng đại hoang mạc Tây Bá Lợi Á không thuộc bất cứ quốc gia nào, nhiều bộ lạc thổ dân tán cư khắp nơi. Qua khỏi hào vọng giáp thẳng một đường đi tới phương hướng Tây Bắc sẽ đi tới nhiều địa phương thành thị phì nhiêu của loài người, trong đó có cả ba phạt lợi Á thành của ban đồ đế quốc. Nếu nói bảo vệ cho Ô Sa đảo chính là khống chế hải phận trong ma thú lĩnh, vậy bảo vệ cho hào vọng giáp giống như bảo vệ cho ít hầu của ma thú lĩnh. Theo truyền thuyết Á Mã Tốn xâm lâm chính là xâm lâm đã bị ma thần nguyền rùa. Các loại ma thú kinh khủng và ác ma nhiều không kể xiết. Trăm ngàn năm qua chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ mạo hiểm tiến vào xâm lâm tìm kiếm tung tích nhị trưởng lão, đáng tiếc không có chút tin nào. Nhìn thấy Dương Lăng tập trung nhìn bản đồ Á Mã Tốn xâm lâm, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc giới thiệu cho hắn tình huống các nơi. Trăm ngàn năm qua, không ít tộc nhân đều ký thác vào nhị trưởng lão, hy vọng ông ấy có thể báo thù và tìm cách làm sống lại tộc nhân, không chỉ có nhờ dong binh tìm cách thăm dò Á Mã Tốn xâm lâm, thỉnh thoảng còn tự thân xuất mã. Mặc dù không tìm được tung tích nhị trưởng lão, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch có được đại lượng tình báo liên quan tới Á Mã Tốn xâm lâm. Bất đồng với Đặc Lạp Tư xâm lâm, ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm có lực công kích rất mạnh, không chỉ điên cuồng công kích dòng binh tiến vào, thậm chí còn có thể lao ra bên ngoài công kích những cư dân sống ngoài bìa rừng. Hơn 1.000 năm trước, ban đồ đế quốc từng phái đại quân trú đóng bên ngoài rừng, tu kiến tòa thành, chuẩn bị chiếm hữu tư nguyên phong phú của Á Mã Tốn xâm lâm thành của riêng. Nhưng mỗi lần tòa thành sắp xây dựng thì ma thú xuất hiện khắp nơi, giết bao nhiêu cũng không hết. Sau đó hơn 10 năm, phải bù thêm mười mấy vạn đại quân và vô số vật tư cuối cùng không thể không hủy bỏ kế hoạch. Ngay cả ban đồ đế quốc cường đại cũng không thể chiếm lĩnh, rất nhiều tiểu lĩnh chủ và tiểu bộ là càng không cần phải nói. Từng có vô số người hy vọng tại phụ cận Á Mã Tốn xâm lâm khai mở một khối lãnh địa nhưng không ai ngoại lệ, tất cả đều bị thảm bại. Sau đó, rốt cuộc không có thế lực nào dám có chủ ý chiếm lĩnh khối rừng rậm này, chỉ có những bộ lạc thổ dân hoang dã mới có thể tại bìa rừng sinh sống. Mặc dù nguy hiểm không thôi, nhưng tư nguyên Á Mã Tốn xâm lâm thật sự quá phong phú, vẫn luôn hấp dẫn không ít thương nhân mạo hiểm, dòng binh và lưu dân tiến đến tại bờ biển hình thành một cái trấn nhỏ gọi là Gia Bá Lợi. Bởi vì cách Á Mã Tốn xâm lâm còn một khoảng cách, trấn nhỏ đó trăm ngàn năm qua cũng đã bị đại quy mô ma thú công kích vài lần, khi gặp phải ma thú đến hành hung, mọi người đều chạy vào dựng thành tường kiên thủ. Nếu gặp phải đại quần ma thú công kích thì dứt khoát lên thuyền tránh ra biển. Đợi ma thú khát máu điên cuồng rút lui vào rừng rậm thì trở về. Không sai, vị trí này phi thường tốt. Chỉ cần tại đây kiến trúc một tòa thành kiên cố, địa phương lớn này sẽ quy phục vào ma thú lĩnh chúng ta, thêm phần lớn hải vực cũng sẽ trở thành hải phận của ma thú lĩnh. Vẽ ra một vòng tròn khoanh tiểu trấn Gia Bá Lợi, Dương. Góc truyện audio.com, Lăng lại khoanh tiếp Á Mã Tốn xâm lâm, rồi tiếp theo là hoang mạc Tây Bá Lợi Á và Đặc Lạp Tư xâm lâm, phạm vi lãnh thổ toàn bộ quy vào một chỗ, so với ban đồ đế quốc khổng lồ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mã Cách Lệ Đặc và Hy Lạp Lực trưởng lão nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm. Đại nhân, điều này vạn lần không thể. Sau cơn kinh hãi, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc phản đối Á Mã Tốn xâm lâm là một địa phương xấu, khi kiến tạo xong hào vọng giác cho dù phái nhiều binh lực cũng không phòng được ma thú khát máu điên cuồng. Hắc hắc, không có việc gì, có ta ở đây, yên tâm đi. Nhìn nữ thủ lĩnh đang nhìn mình không nói được gì, Dương Lăng nhàn nhạt cười cười, nói tiếp. Phiến rừng rậm này, ta đã định rồi. Nơi này nhất định giống như Đặc Lạp Tư xâm lâm, sẽ biến thành binh nguyên và thú liệp tràng lớn nhất của ma thú lĩnh chúng ta. Người khác đối với ma thú thì bó tay không biện pháp, hao binh tổn tướng. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đây là chuyện tốt có cầu cũng không được. Chỉ cần tu kiến truyền tống trận có thể đem ra bá lợi chấn hòa làm một với ma thú lĩnh, tùy lúc đều có thể triệu tập đại quân tăng viện, chỉ cần bày cấm chế chỉ huy đại quân bày bẫy dập, tin rằng ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm cho dù đến nhiều ít bao nhiêu cũng không đủ chết, thậm chí còn có thể nhân cơ hội thuần hóa ma thú thích hợp lấy khỏe chống mệt, nhanh chóng phát triển thực lực. Chiếm cứ hào vọng giáp đem ra bá lợi chấn phát triển thành ra bá lợi thành, phái trọng binh chấn thủ, có thể phòng ngự tiến nhập ma thú lĩnh bằng đường biển, đạt được tư nguyên phong phú của Á Mã Tốn xâm lâm, tuần hóa càng nhiều cao giai ma thú, thuận tiện mình có thể thăm dò sự thần bí của Á Mã Tốn xâm lâm, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Cuồng vọng hay là có kế hoạch hoàn hảo, thấy Dương Lăng tiện tay khoanh vùng lãnh địa cả nửa ngày, Mã Cách Lệ Đặc cũng không bình tĩnh nổi. Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Dương Lăng điên rồi, chẳng biết sự kinh khủng của ma thú Á Mã Tốn xâm lâm, nhưng nghĩ đến thực lực thâm sâu khôn lường của hắn, nghĩ đến đại quân ma thú khổng lồ, nghĩ lại gia tộc thần bí mà cường đại, nàng thầm nghĩ điều này không hẳn là không có thể. Nếu có thể đem Á Mã Tốn xâm lâm và đại hoang mạc Tây Bá Lợi Á chiếm hữu, thì sẽ không còn gì để nghi ngờ, ma thú lĩnh sẽ có tư nguyên vô tận, sẽ có cương vực thuộc về chính mình. Đến lúc đó, một nơi vắng vẻ hẻo lánh như ma thú lĩnh sẽ ngang hàng với các quốc gia như Ban Đồ Đế Quốc và Lợi Văn Tát Công Quốc Liên Minh, trở thành ma thú đế quốc. Trên lịch sử loài người, sẽ là người thứ nhất dùng ma thú thành lập ma thú đại đế quốc. Liếc mắt nhìn Hy Lạp Lược trưởng lão, Mã Cách Lệ đặc nhận ra cùng một ý nghĩ, đồng dạng hưng phấn. Vạn nhất kế hoạch Dương Lăng thất bại, lương thực của ma thú lĩnh có lẽ tổn hao nhiều, không chỉ bị độc nhãn long phản ngược còn đưa tới đông đảo những con ruồi có dã tâm. Tư nguyên của ma thú lĩnh thật sự quá phong phú, không có lực lượng quân sự cường đại chấn nhiếp, đừng nói là Ban Đồ Đế Quốc mà chính là Lợi Văn Tát Công Quốc Liên Minh cũng sẽ lộ ra móng vuốt dữ tợn. Nhưng nếu Dương Lăng thành công, vậy thì thu hoạch khó thể tưởng tượng. Đến lúc đó, đi theo hắn làm truy tùy giả lập công lao hạng mã, không thể nghi ngờ sẽ chứng kiến một đoạn lịch sử huy hoàng, thu được địa vị và tài phú kinh người. Đến lúc đó bộ lạc không những có thể phục hưng mà còn đạt được sự. gocchuyenaudio.com Hưng thịnh chưa từng có trước đó. Đại nhân, nhất định cần thận trọng nhìn Dương Lăng tính toán kế hoạch hoàn hảo, Mã Cách Lệ đặc cắn chặt răng, dừng một chút nói tiếp. Bất quá, nếu đại nhân quyết định làm như vậy, Mã Cách Lệ đặc nguyện ý xuất lĩnh huynh để tiến lên trước dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm Gia Bá Lợi. Làm một đầu lĩnh hải đạo lăn lộn trên biển nhiều năm, Mã Cách Lệ đặc thấy được Dương Lăng này có bao nhiêu phong hiểm, cũng thấy được sẽ thu được bao nhiêu lợi ích. Dương Lăng gia nghiệp lớn còn không sợ, nàng cũng không ngại đánh cuộc một lần. Dù sao chỉ cần chính mình có hải quân cường đại tùy lúc đều có thể lui lại trên biển, chỉ cần cẩn thận làm việc từng lúc đều bảo trì cảnh giác tin tưởng có thể đem tổn thất xuống mức thấp nhất. Không cần vội, hành động cụ thể còn phải từng bước sắp xếp nhìn xem nữ thủ lĩnh tinh minh đang xin sung phong lên trước Dương Lăng cười cười. Kế tiếp chúng ta tới Gia Bá Lợi Trấn tìm hiểu rõ ràng tình huống Á Mã Tốn xâm lâm rồi mới tính tiếp. Nếu có cơ hội ở trong đó tìm được nhị trưởng lão, vậy thì tuyệt diệu hơn nhiều. Đúng, nghe đồn nhị trưởng lão đã tiến giai tới thần giai, có hắn ủng hộ tất cả đều dễ dàng hơn. Hy Lạp Lược trưởng lão lớn tiếng phụ họa. Nguồn truyện, truyện phun, thật hưng phấn, mọi người liền thảo luận bước kế tiếp của kế hoạch bắt đầu chuẩn bị hành động. Mã Cách Lệ đặc chuẩn bị xuất lĩnh hải đạo môn hành động phụ cận tiêu diệt và thu phục những hải đạo ở hải vực lân cận, xác nhận vùng hải phận của ma thú lĩnh thật an toàn, để tránh lại bị độc nhãn long đánh lén. Hy Lạp Lược trưởng lão phụ trách về Ô Sa đảo để kiến thiết, đưa những lão nhân và trẻ con đã sống lại chuyển qua ma thú lĩnh định cư, trừ đi mối lo trong lòng của bộ lạc. Thì Vu Vương phụ trách thông qua truyền tống trận từ ma thú lĩnh điều đến đại lượng lương thực và vũ khí vật tư từ điều đốn sơn cốc đưa tới 100 thực nhân ma, do song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia tự mình xuất lĩnh cầm theo tín vật của Thác Phỉ Á, đến tinh linh bộ lạc triệu tập truy tùy giả của nàng. Cả ngày khổ khổ ha ha chạy tới chạy lui. Dương Lăng lợi dụng thời gian này làm sống lại những uông đạt nhân còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất tăng mạnh thực lực của Mã Cách Lệ đặc trang bị cho bọn hắn tinh lương và vũ khí. Theo những người sống lại càng ngày càng nhiều, chiêu hồn thuật càng ngày càng thành thục. Vừa mới bắt đầu, một ngày hắn chỉ có thể làm sống lại 10 người, nhưng theo động tác ngày càng thuần thục hơn nữa lại có đại lượng huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực có thể một ngày làm sống lại 50 người. Mỗi một người sống lại, hắn cho uống tánh mạng nước suối, nhanh chóng khôi phục thể lực và tinh thần cho bọn họ cũng hoàn toàn trừ đi thi độc nằm trong nội thể của họ, phá giải lời nguyền rùa. Uống được tánh mạng nước suối, trừ đi thi độc và đà hồng độc của độc nhãn long, nữ thủ lĩnh rốt cuộc không còn lo lắng gì nữa. Tại A Tư Na Ma hiệp trợ nàng thanh trừ hải đạo ở hải vực phụ cận, phái người nghe ngóng tin tức của độc nhãn long, bận rộn vô cùng. Thông qua đà hồng hoàn, độc nhãn long khống chế hải đạo thật sự là rất nhiều, vừa lớn vừa nhỏ hải đạo nhiều không kể xiết, cho nên hắn không phải là không có kẻ thù. Hơn nữa Mã Cách Lệ đặc làm việc gọn gàng sạch sẽ, chuyện phát sinh ở Ô Sa đảo và các khu vực lân cận bên. gocchuyenaudio.com, ngoài không hề hay biết, 10 ngày thời gian, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng xuất lĩnh đại quân đi tới hải vọng rác xa xôi, mục tiêu trực chỉ tới vùng bờ biển Gia Bá Lợi Trấn. Thuyền đội khổng lồ, binh lính tinh duệ, ma thú đại quân cường đại, tất cả những điều này làm cho hắn rất hưng phấn, đối với Á Mã Tốn xâm lâm thần bí và tư nguyên phong phú hắn tràn ngập chờ mong. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.